vì anh muốn vào ngày mai ta cùng nhau sánh bước mà bọn anh mắc ngoài những lời nói làm lời tái ra. Em là duy nhất anh không thể đánh mất, đôi mắt hướng về em một chút thôi mà thời gian trôi. Em dừng lại ngắm nhìn em từ một phút thôi mà đôi môi mang nụ cười. Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang, nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang. Em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn mà bài hát em thích vẫn còn phát vang. Chờ em trong đêm và đã bật khóc, ngồi rồi cười khạc như là Batman. Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc, như Joker nhẹ trên những nấc thang. Không yêu thêm một ai nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai đôi từ ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Và trên môi son giày cao gót bụi tôi dài gần. We both wild and a nice young. Bước đi cùng nhau con đường mai mòn. Cho ta một điếu thuốc cũng phải hai lần. Ngày mai không tồn tại, rượu không cần đốt. Vì mật ngọt em để tay, cho nhau một đứa nhảy từ đời trên bờ vai. Yêu đi em vì thời gian không để cho ai. Và anh muốn siết chặt vào bờ môi nàng. Em như sóng biển và kim khôi vàng. Em có ước sống mãi trong giây phút này. Bên những lúc này nếu em có cùng mấy thời gian. Whisky không say bằng ánh mắt em. Giai điệu em ái cho nghi ngất thêm. Hai tay khiêu vũ dên đen đường. They say win not with the fuck dumb. Những khoảnh khắc như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời. Tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời. Thề với anh rằng là sẽ cảnh mây không rời. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh. Nói cho tình yêu trước khi gió đang bay nhanh. Nơi đời nhảy này sẽ có gia đến mãi mãi. Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh. Không yêu thêm một ai nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai đôi từ ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Nhảy múa theo đôi nhịp cùng nhau. Ta đã bắt đầu yêu từ đâu. Yêu anh giống như Pepsi Game. Đã ngọt ngào còn thật có em. Một đêm say tối nay em ơi, hẹn gặp nhau không có gì thêm mong đợi. Phóng nhanh con xe mình rong chơi. Ta có nhiều cảm xúc niềm vui có em trong đời. Mình nắm tay dưới ánh trăng sáng thức giấc hôn mà không bị kem đánh răng. Yeah. Tình yêu có thật là mình cũ không quần áo khó ăn bận quá chỉnh chu. Anh chị mong cuộc sống đơn giản nhất. Mỗi ngày mình thật rất sống đúng với bản chất. Con người bên trong luôn chân thật. Mọi người tôi đơn giản bên em. Không yêu thêm một ai nếu mà sau người đó không phải em. Không yêu thêm một ai nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai đôi từ ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Không yêu thêm một ai nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai đôi từ ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi.